Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đâu Nhân Bù Loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 238, Nhân Diệt Yêu Thú Hiện Thân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tại Vô Vi Sơn, trong phủ quốc sư, trong một tiểu viện ở hậu đình, mái xanh tường trắng ẩn mình giữa rừng trúc, bóng trúc kẽ đung đưa xào xạc, lá trúc nơi góc sân xanh mướt như sắp nhỏ giọt. Bên hàng rào, mấy khóm cúc dại lặng lẽ khoe sắc. Cố Mạch đang ngồi câu cá trong sân. Cần câu của hắn vô cùng đơn giản, chỉ là một cành trúc, một sợi dây và một cái lưỡi câu uốn cong từ kim thêu. Cứ thế hắn ngồi cả một ngày, cơ bản không câu được con cá nào. Nhưng hắn lại vui vẻ không biết mệt, đã ngồi ở đây mấy ngày liền. Từ ngày mùng 10 tháng 9 đến Vô Vi Sơn, sau khi biết được cuộc tranh đấu giữa hoàng đế và thái hậu từ miệng của quốc sư Trương Đạo Nhất, hắn liền không vội rời đi. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do đã đến phủ quốc sư một chuyến. Lần này Trương Đạo Nhất đã cho Diệp Kinh Lan vào cửa, còn đích thân tiếp kiến. Sau khi Diệp Kinh Lan giải thích rõ tình hình, Cố Mạch đã tại chỗ đồng ý tương trợ, bảo Diệp Kinh Lan và Tô Tử Do cứ việc đi điều tra, lúc nào cần giúp đỡ cứ việc đến báo là được. Sau đó Cố Mạch liền ở lại phủ quốc sư ăn trực uống trực, mãi cho đến hôm nay đã là ngày thứ 15 tháng 9, ngày thứ 6. Tuy nhiên trong mấy ngày này Cố Mạch cũng không phải không làm gì. Hắn đã vận dụng cảnh giới võ đạo thông huyền của mình, cải tiến dịch cân kinh và tẩy tùy kinh, lợi dụng năng lực cường đại của hơi môn thần công này để tẩy kinh phạt tùy cho Cố Sơ Đồng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sơ Đồng vốn đã gần đến tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công, đang ở cảnh giới tầng thứ 8, vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vòng. Mà Minh Ngọc Công vốn có thể cải thiện thiên phú, càng tu luyện đến chỗ cao thâm, thiên phú cải thiện càng lớn. Này Cố Mạch lại dùng dịch cân kinh, tẩy tùy kinh, đại thành, dùng phương thức ngoại lực để đả thông kinh mạch, thay kinh đổi tùy cho Cố Sơ Đồng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến tu vi cảnh giới của Sơ Đồng đột phá thần tốc, ta đến bên bờ vực đột phá. Sau đó Trương Đạo Nhất nhận ra tình hình, lại ra tay tương trợ, ngâm tụng cho Cố Sơ Đồng tâm pháp thanh tịnh. Tâm thần chính tông nhất của đạo môn là thanh tĩnh kinh. Dù sao cũng là lãnh tụ đạo môn, sự lý giải về cảnh giới đạo môn tuyệt đối là đỉnh cao trong thiên hạ. Đã thành công dẫn dắt Sơ Đồng tiến vào trạng thái tiên nhân hợp nhất. Chỉ còn một bước chân nữa là Minh Ngọc Công đại thành. Thế là Sơ Đồng liền bế quan, đến nay đã bế quan được một ngày một đêm. Cố Mạch biết rõ, đợi Sơ Đồng lần này xuất quan sẽ là lúc Minh Ngọc Công đại thành, tiến vào cảnh giới võ đạo vô cực tu la, dịch cân niết bàn, đạo mộng tiêu dao. Tốc độ này thật sự rất nhanh. Từ lúc Sơ Đồng bắt đầu tu luyện Minh Ngọc Công đến nay cũng chỉ mới qua 2 năm đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tuy nhiên nghĩ lại, đủ loại tài nguyên mà giang hồ cầu còn không được gia trì, lại có một vị đại tông sư nội công quáng cổ thước kim, gần như ngày nào cũng chỉ điểm 1-1, tốc độ này cũng xem như bình thường. Vốn dĩ Cố Mạch đã dự định đến Long Hồ Sơn tiến vào Phi Thăng Đài, sẽ mượn sức mạnh động thiên phúc địa ở nơi đó để giúp Sơ Đồng đại thành Minh Ngọc Công. Này lại nhờ có dịch cân kinh và tẩy tùy kinh mà nhanh hơn một bước. Ngoài sân có hai người đi vào, chính là Trương Đạo Nhất và Đạo Đồng Hoài Tố. Hai người đến bên cạnh Cố Mạch, Đạo Đồng Hoài Tố chắp tay hành lễ, còn Trương Đạo Nhất thì vỗ cái bụng tròn vo ngồi xuống tảng đá ở bên cạnh Cố Mạch. Lại không câu được con cá nào sao? Cố Mạch nói, cá trong hồ này đều bị ngươi ăn hết rồi, một con cũng không còn, ta làm sao mà câu được? Trương Đạo Nhất nói, ngươi biết không có cá vậy còn câu? Cố Mạch cười nhẹ, câu cá nhất định phải có cá sao? Câu cá là một loại cảm giác, là một loại cảnh giới, lão tiên sư ngươi không hiểu đâu. Trương Đạo Nhất bĩu môi, tiểu tử ngươi bây giờ có xu hướng phát triển giống Tô Thiên Thu rồi đấy, như vậy không tốt đâu, đặc biệt dễ bị ăn đòn. Cố Mạch cười, nhưng thực tế là thường thì Tô Thiên Thu đánh người, không phải sao lão thiên sư? Trương Đạo Nhất lườm một cái, tên này thật sự không biết nói chuyện. Vừa nói ông ta nghiêng đầu nhìn căn phòng phía sau. Ồ, Nhà đầu Sơ Đông sắp kết thúc bế quan, bây giờ đã đến giai đoạn điều chỉnh nội tức rồi. Cố Mạch khẽ gật đầu, Trương Đạo Nhất chật chật thở dài. Lão trời già thật là quá ưu ái hai huynh muội các ngươi. Tên này thì không nói làm gì, thiên tư quán tuyệt một thời đại, kết quả ngay cả nhà đầu Sơ Đông mà giang hồ đều cho là tùy tùng của ngươi, thiên phú lại cũng tốt như vậy. Nàng đã tròn 20 chưa? 19, Cố Mạch đáp. Hay chả 19 tuổi. Nếu ta không nhìn lầm, nàng cũng là nội công chi đạo và võ đạo chân lý đồng tu. Tuy nhiên nội công là chính, lần này xuất quan, nội lực của nàng sẽ đạt tới một cảnh giới vô lậu. Cố Mạch khẽ gật đầu. Minh Ngọc Công tu luyện đến đại thành là cảnh giới viên chuyển thông minh, nội lực sinh sinh không ngừng. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất chưa từng nghiên cứu Minh Ngọc Công, không biết đặc tính của nó, chỉ dựa vào các công pháp nội gia thông thường để suy đoán cảnh giới nội lực của Cố Sơ Đông. Quả thật đã đạt đến một cảnh giới vô lậu, không có điểm yếu, không có khuyết điểm. 19 tuổi. 19 tuổi lúc đó ta đang làm cái gì nhỉ? Trương Đạo Nhất nói. Lúc đó ta còn đang ở đạo quán bên cạnh, lén nhìn các đạo cô. Thật là người so với người tức chết mà. Cố Mạch cười nhẹ. Nhưng lão thiền sư bây giờ đã là thiên hạ đệ tam cao thủ rồi. Trương Đạo Nhất vỗ vai Cố Mạch. Ta giới thiệu cho muội muội ngươi một sư phụ thế nào? Lão thiền sư là ngài sao? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Thân phận của ta hiện tại đặc thù, bối phận lại quá cao, đã không thể thu nhận đệ tử nữa. Nhưng ngươi yên tâm, vị mà ta giới thiệu cho muội muội ngươi tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất của đạo môn, tuyệt đối sẽ không lãng phí thiên tư của muội muội ngươi, hơn nữa tuyệt đối có thể học được tuyệt học của Long Hồ Sơn. Cố Mạch cười nhẹ. Lão thiền sư, ngài cảm thấy muội muội ta bái ai làm sư có thể thích hợp hơn ở bên cạnh ta? Ai có thể coi trọng muội muội ta hơn ta? Trương Đạo Nhất sững người một lúc. Cũng đúng, có vị đại tông sư như ngươi ở đây, quả thật không cần phải bỏ gần tìm ra. Nhưng ta thật sự quá động lòng, một người trẻ tuổi lại có thiên tư như vậy, không vào đạo môn ta, ta không cam tâm. Hay là ngươi bái nhập đạo môn ta đi? Cố Mạch hỏi. Không phải ta coi thường đạo môn, ta chỉ muốn hỏi một câu. Lão thiên sư, đương kim thiên hạ, ai có tư cách làm sư phụ ta, thu ta vào cửa? Rốt cuộc là ai dạy ai còn chưa chắc đâu. Hay là thế này, ta truyền cho ngươi một môn đạo gia thần thông, sau đó đại sư thu đồ, rồi đến Long Hồ Sơn dẫn độ chiếu cáo thiên hạ, ngươi chính là tân thiên sư của đạo môn, thế nào? Thế đạo môn thiếu đà thù đến vậy sao? Không phải là sợ có ngày ngươi bị đám hòa thượng Phật môn kia lừa gạt và cái gọi là đại triệt đại ngộ, rồi độn nhập không môn sao? Trương Đạo Nhất nói. Đúng rồi, Diệp Kinh Lan đến rồi, phía bên kia phá án có tiến triển. Nhưng ta thấy nha đầu Sơ Đông cũng sắp kết thúc bế quan, ta đi tiếp đón trước, lát nữa người đến cũng được. Cố Mạch gật đầu. Được. Ngay sau đó hắn lại nghi hoặc. Ta nhớ trước đây ngài không ưa Diệp Kinh Lan, sao bây giờ lại khách khí như vậy, còn đích thân đi tiếp đón? Tình hình khác rồi. Trương Đạo Nhất cười lớn. Đầu tiên ta phải tuyên bố trước, nếu Diệp Kinh Lan không vào triều làm quan, với tư cách là một tông sư giang hồ, ta vẫn rất tôn trọng hắn. Nhưng trước đây không gặp hắn là vì hắn là môn khách của Tấn Vương, mà ta không muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi báu, không đứng về phe hoàng tử nào, ta trước sau vẫn đứng về phe hoàng đế. Cho nên ta không gặp Diệp Kinh Lan không phải là nhắm vào hắn, ta là không gặp tất cả những người đã rõ ràng tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi báu. Cố Mạch nghi hoặc. Nhưng bây giờ Diệp Kinh Lan vẫn là người của Tấn Vương mà. Bây giờ hắn đang làm việc cho bệ hạ, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ lại không gặp hắn nữa. Thì ra là vậy. Vậy ngài đứng về phe hoàng đế, con người này hay là cái danh xưng này? Trương Đạo Nhất cười nhẹ một tiếng không trả lời. Dẫn Hoài Tố Đạo Đồng quay người rời đi. Cố Mạch nhìn bóng lưng của Trương Đạo Nhất đầm chiều suy nghĩ. Lại qua một lúc, trần khí dao động trong cửa phòng phía sau đã lắng xuống, cửa từ từ mở ra. Sơ Đông từ trong bước ra. Khoảnh khắc đó như chiếc lá trúc rơi trên mái ngói xanh cũng ngưng lại. Nàng nhanh chóng đi về phía Cố Mạch, như thể cưỡi gió mà đi, trên người toát ra một luồng uy hiếp và áp lực khó tả. Đây là do vừa đột phá, chưa thể thích ứng tốt, chưa tiến vào trạng thái nội liễm. Ca, Sơ Đông vẻ mặt không giấu được niềm vui, chạy đến bên cạnh Cố Mạch toe toét cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, trông vô cùng ngây ngô. Ca, ta cảm thấy bây giờ mình tuyệt vời lắm, toàn thân tràn đầy sức mạnh, có cảm giác ta có thể đánh bại bất kỳ ai. Đột nhiên hắn có thể hiểu tại sao trước đây nhiều người luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Cảm giác vững chắc do sức mạnh mang lại quả thật rất dễ khiến người ta tự mãn nếu không kịp thời điều chỉnh tâm thái. Lại vừa hay những người xung quanh không ngừng tông bốc thì thật sự có thể ngày càng kiêu ngạo. Thế là cô Mạch từ từ đưa tay duỗi một ngón tay đặt lên vai của Sơ Đông. Khoảnh khắc đó Sơ Đông chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đột nhiên đè xuống người mình, thân thể suýt nữa thì tan rã. Dù nàng có dùng sức thế nào cũng không thể nhúc nhích. Được rồi, được rồi, Sơ Đông vội la lên, ta không tự mãn nữa. Cố Mạch từ từ thả ngón tay ra. Ta chỉ dùng một thành thực lực. Sơ Đông bĩu môi khoác tay Cố Mạch. Ai ra ca, các không thể để ta kiêu ngạo một chút sao? Không thể, người vừa mới đột phá, tâm cảnh không ổn, dễ sinh tâm ma. Nếu không kịp thời điều chỉnh tâm thái, sau này sẽ rất khó sửa. Thôi được. Sơ Đông suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ca, ca nói xem thực lực của ta bây giờ đặt trên giang hồ thì ở mức nào? Cố Mạch suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Không dễ đánh giá. Quả thật không dễ đánh giá. Với tu vi nội công Minh Ngọc Công đại thành của Sơ Đông, nhờ vào đặc tính sinh sôi không ngừng của Minh Ngọc Công và cảnh giới võ đạo vô cực tu la, dịch cần niết bàn, đậm mộng tiêu dao, nàng chắc chắn đã vượt qua các cao thủ siêu nhất lưu thông thường. Tuy nhiên nếu so với tông sư thì là kém một bậc. Thế nhưng trong tay Sơ Đông lại có một thanh câu trần yêu đao. Điểm này ngay cả Cố Mạch cũng không thể đoán được chắc được. Vì hắn cũng không chắc Sơ Đông hiện tại đã điều khiển được câu trần yêu đao đến một mức độ nào. Bởi vì hắn bây giờ đã hoàn toàn không cảm nhận được đau hồn của câu trần yêu đao nữa. Có nghĩa là thanh đao đã hoàn toàn thiết lập khế ước tinh thần với Sơ Đông. Tuy hắn có thể dùng, nhưng trong tay hắn nó chỉ là một thanh đao vô cùng sắc bén, chứ không phải thần binh. Cho nên Sơ Đông hiện tại có được xem là trình độ tông sư không? Vấn đề này Cố Mạch cũng không thể trả lời. Nhưng không thể phủ nhận, Sơ Đông khi cầm câu trần yêu đao trong tay, thực lực chắc chắn có chiến lược tông sư, thậm chí còn vượt xa các tông sư thông thường. Tuy nhiên dù không có câu trần yêu đao, với tu vi võ đạo hiện tại của Sơ Đông, nếu đến Túc Châu, Phong Châu, hai vùng đất võ đạo yếu nhất của Càn Quốc, thì cũng tương đương với trình độ tông sư ở đó. Nhưng nếu Sơ Đông có thể tu luyện diệt tuyệt thập tự đao pháp đến đại thành, thì hẳn là sẽ thực sự có được chiến lược cấp bậc tông sư thông thường. Cuối cùng về vấn đề trình độ thực lực của Sơ Đông, Cố Mạch không trả lời. Hắn nhanh chóng giúp nàng điều chỉnh lại trạng thái khí tức, rồi dẫn nàng đi gặp Diệp Kinh Lan. Không lâu sau, Cố Mạch và Sơ Đông đến một sân viện. Diệp Kinh Lan và Trương Đạo Nhất đang uống trà trò chuyện. Thấy Cố Mạch vào cửa, Diệp Kinh Lan vội đứng dậy ra đón, chắp tay nói: Cô huynh, ta đến tìm huynh giúp đỡ rồi. Nói rõ đi, Diệp Kinh Lan nói. Mấy ngày nay ta và Tô Tử Do đã toàn diện điều tra Tứ Hải Thương Hội. Tô huynh quả không hổ là cao thủ bá án, đã bước đầu nắm được một số manh mối về việc Tứ Hải Thương Hội câu kết ở Quỳ Thành. Tuy nhiên người biết đấy, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta bây giờ là về đại hội ký kết thông thường bốn nước, cho nên chúng ta tập trung điều tra xem Nhàn Thái Hậu chuẩn bị phá hoại đại hội như thế nào. Cố Mạch khẽ gật đầu, từ từ ngồi xuống hỏi: Tra ra chưa? Tra được một nửa. Tô huynh dựa vào các manh mối suy đoán, Nhàn Thái Hậu có thể đã chuẩn bị hai phương án. Một là trực tiếp phục kích những người phụ trách của bốn thương hội do bệ hạ chọn. Chỉ cần vào ngày ký kết, bốn thương hội đó xảy ra sơ suất, Nhàn Thái Hậu có thể mượn cơ đó để đưa Tứ Hải Thương Hội lên thay, trực tiếp chiếm đoạt thành quả của bệ hạ. Bệ hạ còn phải cảm tạ bà ta đã quý cứu nguy. Hai là điều chúng ta lo lắng nhất, sợ Nhàn Thái Hậu bị ép đến đường cùng sẽ trực tiếp ra tay với phái đoàn sứ thần ba nước. Một khi phái đoàn sứ thần xảy ra chuyện thì việc ký kết tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Cố Mạch hỏi: Nếu đã có phương hướng rồi thì tại sao chỉ tra ra được một nửa? Diệp Kinh Lan đáp: Bởi vì còn hai ngày một đêm nữa mới đến đại hội ký kết, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phái đoàn sứ thần ba nước ở tại Hồng Lô Tự, bốn thương hội ở tại khách điếm Hoàng Gia. Tù huynh đã ngầm tra ra được những kẻ nào là thích khách do Nhàn Thái Hậu sắp xếp, vẫn luôn cử người theo dõi. Chúng ta chuẩn bị kéo dài, đợi đến khi Nhàn Thái Hậu không kịp chuẩn bị lần thứ hai sẽ trực tiếp ra tay bắt người. Nếu ra tay bây giờ sẽ để lại thời gian cho Nhàn Thái Hậu đối phó lần thứ hai. Cố Mạch nói: Chắc chắn là nắm chắc không, đừng để xảy ra sơ suất. Diệp Kinh Lan nói: Là đại tướng quân của Hoàng Thành Ti đích thân sắp xếp nhân thủ, chắc là không có vấn đề gì. Ngoài ra ta không phải đã mời đến huynh sao? chính là để phòng ngừa bất trắc, mời ngươi đến chống lưng. Cố Mạch hỏi, sắp xếp cụ thể của Nhan Thái Hậu là gì? Một là mua chuộc người bên trong Hồng Đô Tự và khách điếm Hoàng gia. Không thể nói là mua chuộc, những người đó vốn là người của Thái Hậu, chỉ là ẩn giấu rất sâu. Nếu không phải Tô Huynh tâm tư tỉ mỉ, căn bản không tra ra được. Hai là chúng ta nhận thấy Quỳ Thành có động tĩnh, chắc là muốn trong đánh ra, ngoài đánh vào. Hiện tại đã xác định được có Quỳ Thái Tuế, Trịnh Lão Đào và Thiết Toán Bàn, Tôn Tô Nương ở trong thập đại ác nhân. Vậy ta đến bên nào? Cố Mạch hỏi. Hồng Lô Tử, Diệp Kinh Lan trực tiếp nói, thành thật mà nói, chính là phái đoàn sứ thần quan trọng hơn một chút, cho nên Cố Huỳnh đến đó ta mới yên tâm hơn. Được. Cố Mạch trực tiếp gật đầu nhận lời. Hắn rất hứng thú với Trịnh Lão Đao và Tôn Tô Nương. Hắn biết hai kẻ này, Trịnh Lão Đao là kinh doanh sòng bạc, không từ thủ đoạn, vô số người bị lão ta hại cho nhà tan cửa nát. Có lời đồn nói rằng trên mặt đất kinh thành cũng có rất nhiều sòng bạc là sản nghiệp của lão. Vì võ công lão tu luyện là một môn võ công phòng ngự đỉnh cấp, nên giang hồ gọi là Quỳ Thái Tuế. Còn Thiết Toán Bàn Tôn Tô Nương là đối tác của Trịnh Lão Đao, một kẻ mở sòng bạc, một kẻ cho vay nặng lãi. Tôn Tô Nương này nổi danh nhất với một tay cầm cố người sống. Người cầm cố phải để lại mắt, lưỡi, thận làm vật thế chấp, quá hạn không trả sẽ bị thành con rối sống dùng để tiêu khiển. Từ khi Cố Mạch đến kinh thành, Trong Túc Tuệ đã thu thập thông tin truy nã của thập đại ác nhân, trong đó có Tôn Tô Nương và Trịnh Lão Đào. Mục tiêu truy nã Trịnh Lão Đào, Tứ Tinh, phần thưởng nhiệm vụ ám nhiên tiêu hồn trưởng đại thành. Tôn Tô Nương Tam Tinh, phần thưởng nhiệm vụ tả hữu hộ bác thuật. Đối với hai môn võ công đó, Cố Mạch vẫn có chút hứng thú. Tuy đặt trong số các võ công hắn biết không nổi bật, nhưng hai võ công này đều có đặc sắc rất rõ ràng, rất có giá trị tham khảo. Ám nhiên tiêu hồn trường lấy tình làm dẫn, lấy bi làm kình, chiêu nào cũng chứa đựng chấp niệm, cầu mà không được, yêu mà khó giữ. Người trong lòng không có nỗi đau tột cùng, không thể thi triển. Uy lực của môn trường pháp này phụ thuộc vào cảm xúc của người thi triển, càng bi thương uy lực càng cường đại, hơn nữa còn có hiệu quả đặc biệt, sâu trường bách kết, vận ai cộng minh, có thể kéo kẻ địch vào trong cảm xúc của mình. Đương nhiên, thuần túy dựa vào đặc tính của môn võ công này, Cố Mạch thi triển uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì tâm cảnh của hắn vô cùng cao thâm, không có trạng thái quá bình thường. Tuy nhiên võ công này lại có giá trị tham khảo rất lớn. Nói chung ám nhiên tiêu hồn trường cũng giống như tiểu lý phi đao, thuộc về võ công theo hướng võ đạo ý chí. Ý chí tinh thần của tiểu lý phi đao nằm ở việc kiên trì chính nghĩa, mang lại ý chí tín ngưỡng. Còn ám nhiên tiêu hồn trường nằm ở ý chí chiến đấu do tình cảm thúc đẩy. Đặc biệt là hiệu quả sâu trường bách kết, vật ai cộng minh của nó lại mang lại một chút cảm giác lĩnh vực. Cố Mạch liền nghĩ đến việc tham khảo ý chí chiến đấu và hiệu quả đặc biệt để nâng cao ý chí chiến đấu của mình. Bởi vì trong cuộc chiến của các cao thủ cùng cấp, ý chí chiến đấu có thể đóng vai trò quyết định thắng thua. Kẻ có chiến ý yếu kém điển hình nhất chính là Trương Vô Kỵ. Thần công đời mình lại có thể bị Cửu Âm Mạch Côn Trảo tốc thành đánh bị thương. Môn võ công thứ hai là tả hữu hộ bác thuật, giá trị tham khảo cũng rất lớn. Môn võ công này phá vỡ nhận thức thông thường, một lòng không thể hai việc, thông qua sự tập trung cực độ và tâm trí thuần khiết, thực hiện việc điều khiển độc lập hai tay, có kỳ hiệu công địch và tự thủ, dùng hợp hai loại võ học khác nhau, luyện thành có thể trái phải, vân công, một lòng hai việc, một công một thủ. Nói đơn giản, chính là có thể sử dụng hai môn võ công không gây nhiễu loạn cho nhau, tương đương với một người biến thành hai người. Về phương diện chiêu thức đơn thuần, có thể xem là võ công tốc thành mạnh nhất, luyện thành, võ công lập tức tăng gấp đôi. Lý niệm của tả hữu ba khổ thuật không quá cao thâm, nhưng độ khó lại rất lớn. Phải là người có tâm tư thuần túy mới có thể luyện thành, tâm tư càng phức tạp, càng không thể tu luyện thành công. Nói chung đối với ám nhiên tiêu hồn trường và tả hữu hộ bác thuật, Cố Mạch đều rất hứng thú. Đặc biệt là tả hữu hộ bác thuật, hắn hứng thú rất lớn. Võ công này khi đối phó với kẻ địch còn có thể lợi dụng quán tính tư duy của kẻ địch để đánh một đòn đột như kỳ lai. Hắn đang nghĩ có thể truyền cho Sơ Đông không, bởi vì võ công này thật sự là võ công tốc thành đỉnh cấp nhất. Chỉ cần có thể nhập môn, đại thành sẽ rất nhanh. Chỉ là yêu cầu nhập môn quá khó. Được là được, không được là không được, căn bản không thể cưỡng cầu. Cách kiểm chứng trực tiếp nhất chính là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Rất nhanh, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đã bàn bạc xong, liền dẫn Cố Sơ Đông về sân viện của họ để thu dọn đồ đạc. Vừa vào sân, Cố Mạch liền nói với Sơ Đông: "Muội à, người hãy thử xem có thể tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn hay không." "Ý là sao?" Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch đưa tay lấy hai cành trúc đưa cho Sơ Đông, chỉ xuống đất. Chính là một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, vẽ cùng lúc, hơn nữa phải rất... Cố Mạch chưa nói hết lời, Sơ Đông đã bắt đầu vẽ, hơn nữa là vẽ thành trong nháy mắt. Cố Mạch không mở mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận được Sơ Đông quả thật đã vẽ ra được, hơn nữa còn rất chuẩn. Trong chốc lát, Cố Mạch có chút sững sờ. Trong lòng hắn, Sơ Đông chỉ là một tiểu tài mê, tuy không tâm tư phức tạp, nhưng cũng tuyệt đối không phải rất đơn thuần, bởi vì nàng luôn có những tính toán nhỏ trong lòng. "Ca..." Sơ Đông bĩu môi: "Cái này đơn giản lắm mà. Ca quên rồi sao? Cảnh giới tầng thứ 8 của Minh Ngọc Công chính là vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong. Chỉ cần tiến vào trạng thái này, cái gì mà tay trái vẽ vuông, tay phải vẽ tròn của ca đều rất dễ." Cố Mạch khẽ sững người rồi bật cười. Hắn đã quên mất đặc tính này của Minh Ngọc Công đã mở cho muội muội của mình một con đường lớn, tả hữu hộ bác thuật. Quả thực là được Donny đóng giày cho nàng. "Ngoan, đợi một thời gian nữa, lại truyền cho người một môn võ công." Sơ Đông gãi đầu, vô cùng mờ mịt, sao đột nhiên lại nói đến chuyện truyền võ công. Rất nhanh, Cố Mạch và Sơ Đông đã theo Diệp Kinh Lan đến kinh thành, ba người trực tiếp đến Hồng Lâu Tự. Hồng Lâu Tự là cơ quan quan phủ chuyên phụ trách tiếp đãi sứ thần nước ngoài, điều phối các loại hoạt động lễ nghi quốc gia. Tuy nhiên Hồng Lâu Tự hiện nay khắp nơi đều là binh lính của Hoàng Thành Ti canh gác. Cố Mạch không đi giao tiếp với các quan viên ở trong Hồng Lâu Tự, cả không đi gặp các sứ thần nước ngoài. Đối với hắn không có ý nghĩa, hắn chỉ đến đây giúp một tay, nếu có bất chắc thì chống đỡ. Diệp Kinh Lan tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện thừa thãi, là dẫn Cố Mạch đi gặp những người đó. Trực tiếp dẫn Cố Mạch và Sơ Đông đến một tòa lầu cao trong Hồng Lâu Tự, ra lệnh cho người chuẩn bị hai căn phòng. "Tô đại nhân đâu?" Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan mở cửa sổ nhìn xuống nửa bên công trình của Hồng Lâu Tự. "Tô huynh đi tra một vụ án khác rồi. Hắn cảm thấy mấy lần trước bệ hạ tranh đoạt quyền tài chính của nội khố với thái hậu liên tiếp thất bại, rất không bình thường. Hai lần trước đến bước cuối cùng lại xảy ra bất chắc dẫn đến thất bại. Ba lần sau thì người phụ trách trực tiếp phản bội. Hắn cảm thấy cả ba người phụ trách đều phản bội rất kỳ lạ, liền đi điều tra." Cố Mạch hỏi: "Tra ra vấn đề chưa?" Diệp Kinh Lan nói: "Cụ thể thì không biết, nhưng hắn phát hiện ra một điểm chung, chính là mấy người đó đều thích đi dạo ở Thanh Lâu, đặc biệt là thích đến Vạn Hoa Lâu." Sơ Đông xen vào: "Là Vạn Hoa Lâu mà huyết thủ cầm sư Thường Vô Cửu từng ở trước đây." "Đúng vậy." "Vậy thì chuyện này rất bình thường, người thích đi dạo Thanh Lâu, chỉ cần có tiền, ai mà không thích đến Vạn Hoa Lâu. Hoa khôi Vạn Hoa Lâu Tô Thanh Ngư là đệ nhất hoa khôi kinh thành, tài sắc song toàn. Ngay cả cao thủ tà đạo giết người như ma, giống như là Thương Vô Cứu, cũng cam tâm tự hủy dung mạo chỉ để được ở bên cạnh nàng. Vạn võ bá quan trong triều, rất nhiều người đều thích đến Vạn Hoa Lâu. Tô Thanh Ngư đó múa đẹp lắm, thật sự là một điệu múa khuynh thành." Cố Mạch nghi hoặc: "Sao muội lại biết Tô Thanh Ngư múa đẹp?" Sơ Đồng nói: "Trước đây Lý Lý dẫn ta đi dạo kinh thành, đi ngang qua Vạn Hoa Lâu, nghĩ đến chuyện Thương Vô Cửu trước khi chết có để lại bức thư. Ta suy đi nghĩ lại, tuy hắn là người xấu nhưng cũng là kẻ si tình, liền đưa bức thư đó đến tay Tô Thanh Ngư. Sau đó nói chuyện với Tô Thanh Ngư một lúc, nàng ta hứng khởi liền múa cho ta và Lý Lý xem một lần. Lý Lý nếu không phải vì thân phận công chúa, nàng ấy đã muốn bái sư rồi, thật sự rất đẹp." Diệp Kinh Lan cười nhẹ: "Người đừng nói, Tô Thanh Ngư đó múa quả thật rất đẹp. Tô huynh mấy ngày trước đi điều tra ở Vạn Hoa Lâu, thấy Tô Thanh Ngư múa, về sau cứ mãi không quên. Nhưng hắn càng khẳng định rằng Vạn Hoa Lâu không bình thường, cho nên mấy ngày nay ngày nào cũng đến Vạn Hoa Lâu phá án, chi tiêu rất lớn. Bên nội vụ phủ của Hoàng Thành Ti đang có ý kiến rồi." Cố Mạch nói: "Công phí đi Thanh Lâu sao?" "Đúng vậy, còn đặc biệt chi tiền lớn để mua cơ hội trở thành khách qua đêm của Tô Thanh Ngư nữa. Đắt không thể tả, một đêm đã lên tới cả ngàn lạng. Hơn nữa chỉ có tiền thôi thì không được, còn phải có tài hoa để làm động lòng Tô Thanh Ngư nữa. May mà Tô huynh tài hoa hơn người, mấy bài tiểu từ đã khiến Tô Thanh Ngư thích mê, liên tiếp mấy ngày đều cho Tô huynh làm khách qua đêm. Tài hoa của Tô huynh không thể đùa được, vì phá án cũng là khổ cho hắn rồi. Diệp Kinh Lan tán thưởng. Cố Mạch và Sơ Đông không biết nói gì. Cái đó Diệp huynh, người nói xem, có khả năng nào Tô đại nhân là một chút cũng không khổ mà còn rất vui vẻ không? Hả? Diệp Kinh Lan sững người. Vui vẻ gì? Hắn đây là lấy thân phạm hiểm mà. Sơ Đồng cũng không nhịn được mà nói chen vào. Công phí gặp Hoa Khôi đấy, chuyện tốt cầu còn không được. Diệp Kinh Lan bĩu môi. Không đến mức vì một người nữ nhân mà vì công bỏ tư chứ. Tô Tây Ngư đó ta đã gặp rồi, không thể nào có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Sơ Đồng và Cố Mạch đều nhất thời im lặng, không hiểu tại sao Diệp Kinh Lan không nghi ngờ Tô Tử Do là công phí đi Thanh Lâu. Dù sao Diệp Kinh Lan này quả thật không có hứng thú lớn đối với nữ nhân. Ca, sau này ca vạn lần đừng học theo Diệp đại ca. Như vậy không được đâu, chúng ta vẫn phải học cách thưởng thức các cô nương, dù sao vẫn phải tìm mấy người tàu tử. Cố Mạch và Sơ Đồng hôm đó liền ở lại Hồng Lâu Tử. Diệp Kinh Lan dẫn Cố Mạch và Sơ Đồng đi dạo hai vòng trong Hồng Lâu Tử làm quen với môi trường. Vốn dĩ Cố Mạch còn tưởng phe phái Thái Hậu sẽ ra tay vào ngày mai. Dù sao nếu kẹt lại lúc đại hội ký kết sắp diễn ra mà ra tay, thì dù hành động có thất bại, cũng khả năng lớn nhất là phá hoại đại hội. Nhưng ngoài dự liệu là ngay trong đêm 15 tháng 9, người của phe Thái Hậu đã ra tay. Tuy nhiên vì Hoàng Thành Ti đã sớm có chuẩn bị, những thích khách mà phe Thái Hậu cài cắm bên trong Hồng Lâu Tự vừa ra tay đã bị Hoàng Thành Ti bắt giữ. Chỉ có một số ít đang ngoan cố chống cự. Cố Mạch bay lên nóc lầu, cảm nhận tình hình trong Hồng Lâu Tự, chủ yếu tập trung vào hướng của các phái đoàn thần sứ ba nước. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, không xảy ra bất kỳ bất trắc gì. Các cầu thủ của Hoàng Thành Ti cũng không hổ là những người được lựa chọn kỹ càng. Khi chiến đấu, họ hoàn toàn nghiền ép đám thích khách. Tuy nhiên ngay lúc mọi chuyện sắp lắng xuống, ngoài Hồng Lâu Tự vậy mà lại truyền đến động tĩnh, tiếng là hét chém giết vang trời. Có hơn trăm hắc y nhân trực tiếp xông vào Hồng Lâu Tự. Võ công của lứa hắc y nhân này rõ ràng cao hơn những thích khách ẩn náu ở bên trong. Nhưng đối mặt với sự chặn đứng của các cao thủ quân đội Hoàng Thành Ti, tất cả cũng đều bị chặn lại ở cửa. Giữa lúc hỗn chiến, Cố Mạch nhận được truyền âm của Diệp Kinh Lan. Cố huynh, Trịnh Lão Đào và Tôn Tô Nương đã xuất hiện. Cố Mạch lập tức nhanh chóng lao xuống, mấy bước đã nhảy đến một mái nhà ở sân hông. Lúc này bên dưới đang là một mảnh hỗn loạn. Tuy nhiên tình hình chung là quân đội Hoàng Thành Ti hoàn toàn áp chế đám sát thủ hắc y nhân. Lúc này Diệp Kinh Lan đang chém ra một đao, đánh bay một kẻ bịt mặt tóc trắng. Tuy nhiên thủ đoạn phòng ngự của kẻ đó quả thật rất mạnh. Dù chính diện đỡ một đao của Diệp Kinh Lan, vậy mà lại chỉ bị đánh bay ra ngoài không bị thương. Kẻ đó chính là Trịnh Lão Đao. Diệp Kinh Lan hét lên. Cố Mạch lập tức điểm một chỉ, vô hình kinh khí bắn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ở một góc, một lão bà tóc trắng tay cầm bàn tính vung lên, 7-8 hạt bàn tính bay ra, vừa vặn đón lấy luồng vô hình kiếm khí của Cố Mạch. Hạt bàn tính bị phá vỡ, liên tiếp phá vỡ 8 hạt, trong không trung nổ ra từng luồng bụi phấn. Diệp Kinh Lan chém bay một hắc y nhân, truyền âm cho Cố Mạch. Cái đó là thiết toán bàn Tôn Tô Nương. Không cần Diệp Kinh Lan nói, Cố Mạch cũng đã đoán ra. Hắn truyền âm. Diệp huynh, hai kẻ này e là kế điệu hổ ly sơn, sợ rằng bên trong Hồng Lâu Tự còn có phương án dự phòng. Diệp Kinh Lan truyền âm lại. Cố huynh không cần lo lắng, mọi thứ đều trong dự liệu. Tả tướng quân Hoàng Thành Ti Lưu Trường Vân đang dẫn cao thủ hạ mai phục ở bên trong. Chúng ta chỉ cần an tâm tiêu diệt đám giặc cướp này là được. Nếu đã như vậy, ta ra tay đây. Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh của Cố Mạch đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo như một bóng ma xuất hiện ở cách đó mười mấy trượng, trên đầu Trịnh Lão Đao. Lục mạch kiếm khí ngưng tụ thành kiếm trận, chân khí như dòng bạc cuốn quanh, lòng bàn tay hắn hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Đồng tử của Trịnh Lão Đao co rút, cường phong ở trên đầu gào thét, chưa kịp phản ứng, luồng kiếm quang lạnh lẽo đó đầm mang theo thế phá núi chặt non chém xuống. Ngay khoảnh khắc này, quanh thân của Trịnh Lão Đao huyền quang bùng nổ, một tấm cường khí hình mai rùa ầm ầm hiện ra, những đường vân màu vàng sẫm lưu truyền như ảo ảnh của huyền vũ trong truyền thuyết ẩn hiện. Kiếm khí Cố Mạch chém vào tấm chắn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Bề mặt của tấm cường khí nứt ra những vết nứt như mạng nhện, chỉ trong chốc lát đã vỡ tan tành. Chân khí kiếm thuật thuận thế chém vào vai của Trịnh Lão Đào. Trong tiếng va chạm kim loại, tia lửa tóe ra. Dưới lớp áo bào tưởng chừng như bình thường của lão, vậy mà lại giấu một bộ mai rùa. Độ cứng rắn vậy mà đã đỡ được một kiếm này của Cố Mạch, chỉ để lại một vệt hằn. Trịnh Lão Đao mượn lực bay ngược ra sau, chưa kịp ổn định thân hình, đầu ngón tay Cố Mạch đã bắn ra một luồng hàn quang, tiếng xé gió rách trời lao thẳng đến yết hầu của lão. Trong lúc nguy cấp, từ xa truyền đến tiếng xé gió. Tôn Tô Nương đang bị Diệp Kinh Lan truy sát khắp nơi, đột nhiên quay người, từ trong tay áo trượt ra 10 hạt bàn tính bằng sắt, ném ra vậy mà lại xếp thành thế cửu cung cho không trung. Cứng rắn va chạm làm tan luồng kiếm khí vô hình đó. Trên cây bên cạnh lập tức có thêm 7 lỗ kiếm xếp thành hình bắt đầu. Cố Mạch khẽ cau mày, khi thế quanh thân đột ngột tăng vọt, vỗ ra một trường, bàn tay thành quang đại thịnh, trường phòng như sóng dữ cuộn trào, nhìn qua thì chém thẳng về phía Tôn Tô Nương. Hạt bàn tính của Tôn Tô Nương tức thì bay thành một đạo trận pháp trước ngực. Trong chớp mắt, ánh sáng giao hòa hình thành một tấm lưới, tạo thành một cái lồng ánh sáng, lưu chuyển ánh sáng như thủy ngân, nổi lên từng lớp gợn sóng, ý đồ chặn đứng một trường này của Cố Mạch. Tuy nhiên khi trường phong đến gần, lại đột ngột biến hướng một cách quỷ quyệt, vậy mà lại rất kỳ dị lượn mấy vòng trong không trung, xuất hiện ở phía sau lưng Tôn Tô Nương. Trường ấn trực tiếp rơi vào sau gáy của mụ, bụp một tiếng trầm đục, sừng máu ngập trời, đầu của Tôn Tô Nương trực tiếp nổ tung. Trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã tam tinh, nhận được phần thưởng tả hữu hộ bác thuật đại thành. Lúc này Diệp Kinh Lan đang xách đao đuổi theo, nhìn thi thể đầu đã nổ tung như dơ hấu thì đầy bất lực. Cố Mạch lại cười: Diệp huynh, khinh công của ngươi phải luyện đấy. Đúng lúc đó, Cố Mạch một lần nữa lao về phía Trịnh Lão Đao. Ngay khoảnh khắc này, trong Hồng Lâu Tự đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú kinh hoàng của dã thú. Âm thanh từ góc tây của Hồng Lâu Tự truyền đến như tiếng lụa bị xé toạc, sắc lẻm. Âm thanh đó như có một người nắm chặt một sợi xích sắt gì, cào mạnh vào tim người ta. Sức xuyên thấu vô cùng mạnh, vô cùng đáng sợ. Dù là Cố Mạch nghe thấy cũng cảm thấy thái dương giật thót. Trịnh Lão Đào càng nhân cơ hội lăn nửa vòng ra sau hòn non bộ, nửa mai rùa ở bên hông cọ xuống đất, tê lửa bắn lên đến đế giày, đốt cháy một lỗ, vậy mà đã tức thì chui vào lòng đất. Lúc này trong hồ nhân tạo khổng lồ của Hồng Lâu Tử, mặt hồ đột nhiên nổi lên hàng vạn bóng nước, như có một người đã làm vỡ cả một hòm dạ minh châu dưới đáy hồ. Ầm một tiếng, một bức tường nước vọt lên trời, lan can bằng bạch ngọc hán, chạm khắc hoa sen vỡ nát, một con mãnh hổ sặc sỡ phá nước lao ra. Thân hổ dài tới 3 trượng, cao 1 trượng, trên da hổ lại quấn mấy vòng lụa đỏ đã phai màu. Mỗi một sợi râu hổ đều nhỏ giọt nước hồ lẫn bùn cát rơi xuống gạch xanh, liền tạo thành một cái hố to bằng miệng bát. Điều hãi hùng nhất là đầu hổ, đâu phải là đầu thú, rõ ràng là một khuôn mặt người bị cầm nước đến sưng phồng, hốc mắt trống rỗng, ngũ quan trước khuôn mặt đó vặn vẹo méo mó, khoe miệng rách tới tận mang tai, lộ ra những chiếc răng nanh trắng ởn. Trong hốc mắt trống rỗng cháy lên 2 chùm quỳ hỏa màu xanh leo lét, mái tóc dài ướt sũng dính ở trên khuôn mặt, theo động tác lắc đầu văng ra vô số giọt máu nhỏ xuống phiến đá xanh, thế mà phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, chính là nhân diện yêu thú trong truyền thuyết. Chương 239: Giết xuyên quỷ thành. Bầu trời đêm đen như mực, vầng trăng tựa như đĩa bạc bị che đi nửa mặt. Con nhân diệt yêu thú ngửa mặt lên trời gầm dài, giữa lớp bờm vậy mà lại cường kết những mảnh máu đông tựa như băng tinh. Đôi đồng tử rắn màu đỏ tươi của nó quét đến đầu, ngói xanh tường trắng liền lách cách vỡ nát đến đó, đá vụn dưới chân cuộn lên, ngay cả cây hòe già trăm năm cũng bị nhổ tận gốc, mang theo gió đất đập về phía sân viện của phái đoàn sứ thần. Thân hình cao cả trượng của nó khi vọt lên không, vầng trăng sau lưng vậy mà trở thành một vệt sáng mờ ảo, lớp vảy trên thân hổ đuôi rắn ánh lên sắc xanh thép lạnh lẽo, mỗi miếng đều to bằng cối xay, mép vảy có những gai nhọn hình răng cưa mọc ngược, lao thẳng về phía sân của phái đoàn sư thần Nam Tấn. Xúc sinh, dám làm sằng làm bậy! Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm dậy nổ vang, chuông đồng ở nơi mái gốc hiền vỡ tan tành. Chỉ thấy trên mái hiên cong của tòa lầu cao, một nam tử trung niên đứng sừng sững như tháp sắt, thân mặc trọng giáp màu đen huyền, nơi khớp nối của bộ giáp lộ ra cánh tay màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn như rễ thông già bám chặt. Khi gã đạp vỡ ngói vọt xuống, khí huyết trong cơ thể gầm vang như sông lớn cuộn trào, tay gã cầm một cây trường thương to bằng miệng phát, một thương đập về phía nhân diện yêu thú. Trong hư không ngưng tụ thành một tấm ấn thương khổng lồ, nhanh chóng hạ xuống. Khoảnh khắc ấn thương ngưng tụ, hư không truyền đến tiếng kim loại va chạm. Nhân diện yêu thú đang ở giữa không trung liền vùng móng vuốt hồ khổng lồ vỗ tới. Móng hồ đột nhiên phình to ba thước, từ cái hở giữa các lớp vảy phun ra xương yêu màu mực, nằm móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi hái câu hồn, như được rèn từ huyền thiết. Đầu móng còn nhỏ giọt máu đen ăn mòn vạn vật. Khi hai móng vuốt vỗ tới, xương yêu và ấn thương ầm ầm va chạm, giữa không trung nổ tung thành ánh sáng chói mắt, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hư không kịch liệt vặn vẹo, lấy điểm va chạm là trung tâm, lan ra từng lớp sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc, nam tử trung niên mặc trọng giáp, cả người như bị núi lớn tông phải, bay ngược ra sau, cày lên tường. Năm đường rãnh sâu, mấy miếng vảy giáp trên áo cũng bị chấn động làm bong ra. Cây trường thương trong tay thì điên cuồng rung lên ông ông, suýt nữa thì tuột khỏi tay. Tuy nhiên con nhân diện yêu thú thì cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thân hình khổng lồ của nó dưới một đòn này tức thì mất thăng bằng, như một ngọn núi nhỏ sụp đổ mà ngã nhào xuống đất. Mặt đất dưới lực va chạm cực lớn ầm ầm sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Đất đá xung quanh bị nổ tung văng tứ phía. Khuôn mặt người kinh hoàng của nhân diện yêu thú lộ vẻ giận dữ, phát ra một tiếng gầm rú, hai móng vuốt đập xuống, mặt đất tức thì nứt ra mấy đường. Người mặc trọng giáp tay cầm trường thương đó chính là Tả tướng quân Hoàng Thành Ti, Lư Trường Vân, là cao thủ được công nhận mạnh thứ hai của Hoàng Thành Ti, chỉ sau Hữu tướng quân, là một cao thủ máu mặt thật sự, được rèn luyện trăm trận trên sa trường. Hoàng Thành Ti với tư cách là thân quân của thiên tử, là một đội quân tuy nhuệ thật sự, trong đó có rất nhiều cao thủ chiến trường. Tuy nhiên cũng giống như giả bộ, tuy có rất nhiều người sở hữu trình độ tông sư, nhưng đều không có danh xưng tông sư. Tương đối mà nói, Hoàng Thành Ti còn khó đánh giá hơn giả bộ, bởi vì các cao thủ của giả bộ ít nhất cũng đều dùng thủ đoạn giang hồ. Nhưng đa số cao thủ trong Hoàng Thành Ti đều là những thủ đoạn sùng sát cứng đối cứng trên chiến trường, trên xa trường. Ở nơi rộng rãi, họ có ưu thế chiến đấu rất lớn, nhưng ở trong thành, nơi có nhiều vật che chắn, ưu thế của cao thủ giang hồ lại rõ ràng hơn. Tuy nhiên Lư Trường Vân này, cô mà trước đây từng nghe Diệp Kinh Lan nói, cô phù ngoại luyện vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Diệp Kinh Lan, một cao thủ võ đạo đổi danh trên giang hồ thích cứng đối cứng, khi tỉ thí với Lư Trường Vân, cũng chỉ có thể lợi dụng ưu thế môi trường, thi triển một số thủ đoạn giang hồ, không dám cùng với Lư Trường Vân đối đầu trực diện. Kết trận. Ngay sau khi Lư Trường Vân và nhân diện yêu thú cứng đối cứng một chiêu, gã lập tức hạ lệnh, tức thì một đội hơn trăm tinh binh của Hoàng Thành Ti liền xông đến sân viện nơi phái đoàn sứ thần Nam Tấn ở, tay cầm từng tấm khiên và trường thương, kết thành một tiểu trận chặn ở cửa. Mơ hồ có chiến khí lan tỏa, ngăn không cho nhân diện yêu thú xông vào phủ. Dù sao đây cũng là Hồng Lâu Tự, khắp nơi đều là kiến trúc, hơn nữa số lượng binh lính của Hoàng Thành Ti cũng không nhiều, muốn dựa vào kết quân trận dùng chiến khí để áp chế nhân diện yêu thú căn bản là không thể. Ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ giống như lúc Cố Mạch ở huyện Yên La đối đầu với Đại Trưởng Quỹ. Chiến khí do quân đội đồn trú quận Lâm Hải tạo ra cũng vậy, có tác dụng nhưng rất hạn chế. Dù sao cũng không phải là đại quân đủ số lượng, cũng không phải chiến trường. Hơn nữa nhân diện yêu thú cũng sẽ di chuyển, cho nên chiến khí ở đây chỉ có thể phối hợp với khiên đặc chế để tạo thành phòng ngự, chặn đứng sự xung phong của nó. Trong chớp mắt, hơn 100 tấm khiên đã tạo thành một bức tường sắt khổng lồ. Nhân diện yêu thú gầm lên một tiếng định xông tới. Lư Trường Vân tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, nhanh chóng cầm trường thương lao đến. Những tiếng nổ lớn vang lên kinh thiên động địa, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Còn nhân diện yêu thú cuốn theo gió tanh khí độc, hung hăng đâm vào bức tường sắt. Hơn 10 binh sĩ cầm khiên tức thì như diều đứt dây bay ngược ra sau. Tuy nhiên các binh sĩ phía sau lại được huấn luyện bài bản, lập tức lấp vào chỗ trống, tiếng khiên va chạm loàng xoàng liên tiếp, gắt gào chặn đứng thế công của nhân diện yêu thú ở bên ngoài trận. Ngay lúc nhân diện yêu thú chuẩn bị phát động đợt xung phong thứ hai, thì một luồng ánh sáng bạc phá không lao đến. Trường thương của Lư Trường Vân nhanh như điện đâm thẳng vào con mắt to như lồng đèn của yêu thú. Yêu thú đột nhiên nghiêng đầu, hai móng hổ đầy gai ngược nhanh như chớp vỗ tới. Lư Trường Vân vội vàng rút thương về đỡ, chỉ nghe rắc một tiếng giòn tan, hồ khẩu nứt toác, giọt máu vỡ ra còn chưa kịp rơi xuống đã bị khí lãng chấn thành xương máu. Khi gã quỳ một gối xuống, gạch xanh ở dưới gối rắc một tiếng vỡ nát ba lớp. Cái miệng lớn như chậu máu của yêu thú ngay sau đó cắn xuống. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nước dãi giữa những chiếc răng nanh nhỏ xuống, ăn mòn mặt đất xèo xèo, bốc lên khói trắng. Đúng lúc này, một luồng hàn quang lóe lên, một thanh đại đao như sao băng bay tới, chém mạnh vào răng nanh của yêu thú. Tia lửa lóe ra, trong tiếng kim loại va chạm kinh thiên động địa, đại đao bị bật ngược trở lại, rơi vào tay của Diệp Kinh Lan. Chỉ thấy khoảnh khắc gã nắm lấy chuôi đao, thân hình vậy mà lại biến mất tại chỗ một cách kỳ dị. Giữa thiên địa chỉ còn lại một bóng đao khổng lồ, cuốn theo sát khí lạnh lẽo. Vô số bóng đao ngưng tụ thêm một luồng ánh sáng sắc bén, lớn bằng cả mẫu đất. Nơi đao khí đi qua, không khí vậy mà bị chém toạc, lộ ra những cái nứt hư không màu tím sẫm. Yêu thú gầm lên một tiếng điên cuồng, móng vuốt hất bay Lư Trường Vân, quay người đối diện với bóng đao đó. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, phát ra mấy tiếng gầm thét. Từng luồng sóng âm thực chất hóa như sóng cả cuộn trào, nơi nào đi qua hư không chấn động. Cự đao và sóng âm ầm ầm va chạm, nổ ra tiếng kinh thiên động địa. Thân hình của Diệp Kinh Lan hiện ra, gã nghiến răng đâm trường đao vào sóng âm, lưỡi đao từng tấc một khó khăn tiến tới. Ngay trong khoảnh khắc răng co này, cái đuôi hổ đầy vảy sau lưng yêu thú đột nhiên dài ra mấy trượng, như một cây roi thép quét ngang tới. Mỗi miếng vảy đều ánh lên hàn quang lạnh lẽo, như vô số thanh phi đao sắc bén muốn chém Diệp Kinh Lan thành trăm mảnh. Đồng tử của Diệp Kinh Lan co rút, đang định thu đao đỡ đòn, thì một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đêm. Thân ảnh của Cố Mạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn vỗ ra hai trường, hai con hỏa long gầm thét xé tàn bóng tối, mang theo sức nóng thiêu đốt tất cả. Tảng đá trên mặt đất tức thì hóa thành hơi, một số cây cối trực tiếp vụt một tiếng bốc cháy. Hai con hỏa long hung hăng đâm vào người yêu thú, yêu thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ bay ngược ra sau. Nơi đi qua gạch đá bay tứ tung, một tòa nhà ầm ầm sụp đổ, bụi bay mù mịt. Trong chớp mắt, đống đổ nát đột nhiên nổi lên gió tanh, tiếng gầm rú từ cổ họng nhân diện yêu thú phát ra làm màng nhĩ mọi người đầu nhói. Gạch đá vỡ vụn cuốn theo gỗ bay như bị một bàn tay khổng lồ vô hình khuấy động, giữa không trung tạo thành một cơn bão tử vong xoáy tròn. Đá vụn ma sát với không khí phát ra tiếng rít chói tai. Nơi nào đi qua, gạch đá trên tường thành la tả rơi xuống. Tức thì Cố Mạch hai tay xúc thế chuẩn bị phát chiêu, Diệp Kinh Lan xách đao chuẩn bị nghênh chiến, Lư Trường Vân càng trực tiếp cầm trường thương xông lên. Tuy nhiên con nhân diện yêu thú vậy mà lại đột nhiên thu thế, quay người, đuôi hổ quét ngang cuốn lên bụi mù, làm bình phong, thân hình khổng lồ vẽ ra một đường cong kỳ quái trên không trung, ầm ầm lao về phía hồ nhân tạo. Mặt hồ nổ tung cột nước cao mấy trượng, như một đám mây nấm màu trắng bốc lên. Nước hồ bị máu yêu nhuộm thành màu tím sẫm, vô số cá lật bụng nổi trên mặt nước, lầu dậy ở ven hồ tức thì khô héo đen kịt. Không khí tràn ngập mùi tanh hôi khó ngửi, chỉ có vòng xoáy giữa hồ đang xoay tròn nhanh chóng. Cố Mạch và mấy người có thể cảm nhận được rõ ràng nhân diện yêu thú đã lặn xuống đáy hồ bỏ chạy, rõ ràng đã vượt qua độ sâu của hồ nhân tạo. Diệp Kinh Lan trầm giọng: "Hồ nhân tạo này có chuyện gì? Nhân diện yêu thú từ đó chui lên, bây giờ lại từ đó trốn đi." Lư Trường Vân lập tức ra lệnh cho người mang quan viên của Hồng Lưu Tự đến. Vị quan viên đó run rẩy giải thích: "Hồng Lưu Tự này 40 năm trước từng bị sụp một lần, bên dưới là cái hố sâu, sau này mới thấy phong thủy xem xét đã xây một cái hồ ở đây để tiện cho việc thoát nước, đã giữ lại cái hố sâu đó nối với cống thoát nước. Ngày thường cửa hang đó được dùng cửa đồng phong lại, chỉ khi nào cần thay nước cho hồ mới cử người đi mở." "Sao không nói sớm?" Sắc mặt của Lư Trường Vân không được tốt lắm, tuy hôm nay không xảy ra vấn đề, nhưng nhân diện yêu thú công nhân xuất hiện hành thích, trước mặt bao nhiêu cao thủ hoàng thành ti mà ngang nhiên trốn thoát, mặt mũi gã ít nhiều cũng có chút mất mặt. Diệp Kinh Lan nhìn về phía Cố Mạch, khẽ giọng: "Cố huynh, ta đi đuổi." Cố Mạch trực tiếp nhảy xuống, hắn rất thèm muốn phần thưởng thiên ý tứ tượng quyết của hệ thống sau khi chém giết nhân diện yêu thú. Về việc đuổi theo có nguy hiểm hay không, nếu là trước khi vô cực quy nguyên khí thành công, hắn có một chút do dự, còn bây giờ nếu có nguy hiểm thì cùng lắm là một trận chúng sinh bình đẳng. Trên đời này còn có nguy hiểm gì mà một phát vô cực quy nguyên khí không giải quyết được, nếu có thì vậy thì hai phát. Tự mạn quá, tự mạn quá. Cô Mạch đột nhiên nhớ lại sáng nay bản thân còn đang dạy dỗ muội muội không được quá tự mãn, kết quả người tự mãn lại là mình. Trước đây luôn chế giễu những kẻ võ công đại thành, động một tí là liền tự cho mình là thiên hạ vô địch. Nghĩ kỹ lại, mình bây giờ nào có khác gì tâm thái đó đâu. Ngay khoảnh khắc Cố Mạch xuống nước, Diệp Kinh Lan nói một câu với tả tướng quân Lư Trường Vân xong, Cụ không do dự mà nhảy xuống theo. Hai người xuôi theo dòng xoáy, ở đáy hồ tìm thấy cửa cống thoát nước xông vào. Quả nhiên thấy một cái hố sâu, giữa có một đường hầm cao hơn một trượng. Hai người nhanh chóng bay qua. Diệp Kinh Lan nói: Cô huynh, ta nghe nói trong tay người có một cái tình văn truy ảnh giản, có thể truy ra được con nhân diện yêu thú đó có phải không? Cố Mạch gật đầu. Ta trước đó đã lo con xúc sinh đó trốn thoát, cho nên lúc ra một trường vừa rồi đã đặt tình vẫn thạch vào trong vải của nó. Về việc Diệp Quỳnh Lan biết hắn có tình văn truy ảnh giản, Cố Mạch không cảm thấy có gì lạ. Khi xưa sau trận chiến ở Thuần Dương Quan, Thương Châu, hắn đã quang minh chính đại lấy đi tình văn truy ảnh giản. Ở một thời gian trước khi đối phó với đại trưởng quỹ lại sử dụng qua, cho nên chuyện này không phải là bí mật gì. Vừa nói, Cố Mạch vừa lấy ra truy ảnh giản, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn, cuối cùng dừng. Diệp Kinh Lan nghi hoặc: Cố huynh, sao lại chỉ về hai hướng? Hướng còn lại truy tìm Trịnh lão đao, lão già đó thảm rồi. Trong đường hầm, hai người nhanh chóng đuổi theo. Tại Vạn Hoa lâu hậu viện, trong tiểu viện của Hoa Khôi Tô Thanh Ngư, lúc trời vừa mới hửng sáng, Tô Tử Do mở mắt nhìn Tô Thanh Ngư đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ tay của nàng đặt trên người của mình ra, rồi rón rén đứng dậy, quặc áo ngoài đi về cửa. Đến cửa, gã nhìn lò hương từ từ đi qua, từ trong lòng lấy ra một gói bột trắng đổ vào, rồi ra khỏi cửa. Tô Thanh Ngư với tư cách là hoa khôi của Vạn Hoa lâu, đãi ngộ tự nhiên khác với các nữ tử thanh lâu bình thường. Nàng có một tiểu viện độc lập, còn có mấy nha hoàn hầu hạ. Tô Tử Do đi đến góc sân, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai, lặng lẽ đi vào thư phòng phía đông. Đây là thư phòng của Tô Thanh Ngư, bên trong có hai hàng giá sách và một cây cổ cầm, cùng với một ít bút mực giấy. Tô Tử Do thấy trên bàn có một bức thư pháp đã được đóng khung, chính là bài từ mà gã đã tự tay viết tặng cho Tô Thanh Ngư mấy ngày trước. Cũng nhờ bài từ và nét chữ đó, gã đã có được cơ hội trở thành khách qua đêm của Tô Thanh Ngư mấy ngày sau. Thực ra gã chẳng làm được bài thơ này hay bài thơ từ nào hay, cô có thể ở lại phòng của Tô Thanh Ngư. Tuy gã có nghi vấn công phí đi thanh lâu, nhưng gã có thể thề với trời là gã chỉ phá án mà hy sinh bản thân. Thông qua các manh mối cùng với các hồ sơ gã tra ra được từ Hoàng Thành Ti, gã gần như có thể xác định Vạn Hoa lâu có vấn đề. Sau khi điều tra, cuối cùng manh mối đều chỉ thẳng vào hoa khôi Tô Thanh Ngư, cho nên gã mới không tiếp bán đứng thân thể và tài hoa của mình để làm quen và ngủ với Tô Thanh Ngư. Sau mấy ngày âm thầm quan sát, gã suy đoán trong thư phòng này có manh mối. Thế là gã đã lén bỏ thuốc an thần vào trong lò hương để Tô Thanh Ngư ngủ say. Nhìn bức thư pháp trên bàn, Tô Tử Do khẽ thở dài, rồi mò mẫm trong bóng tối đến một góc tường. Sờ một lúc lâu, sờ đến một chỗ lỏng lẻo, gã khẽ ấn một cái, bức tường đột nhiên tách ra, xuất hiện một mật đạo. Tô Tử Do hít sâu một hơi, vội vàng vào mật đạo, lại mò mẫm tìm được cơ quan đóng cửa lại. Trong địa đạo tối đen như mực, Tô Tử Do lấy ra bồi lửa thổi bùng lên, nhanh chóng đi tối, rất nhanh đã đến một khu vực trống trải. Gã nhìn trái nhìn phải, thấy trên tường có đèn dầu, vội vàng châm lửa. Khi gã châm được mấy ngọn đèn, mật thất sáng lên. Đầu tiên đập vào mắt lại là mấy chục bài vị. Tô Tử Do liếc nhìn một lượt, khi thấy bài vị ở chính giữa, đồng tử co rút lại. Tiên phụ Trần Nguyên Sương, Chi Linh Vị. Cái tên Trần Nguyên Sương này, gã có ấn tượng, gã đã thấy trong hồ sơ của Hoàng Thành Ti. 7 năm trước, đương kim bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, đã xảy ra một vụ mưu phản, liên lụy đến 13 đại thần trong triều, đều là xuất thân hàn môn, trong đó có một vị Vân Huy tướng quân tam phẩm. Chính là tên Trần Nguyên Sương, bị chú di cửu tộc, cả nhà 32 người, không một ai sống sót. Tô Tử Do nhìn các bài vị khác ở bên cạnh của Trần Nguyên Sương, tên đều là những cái tên gã đã thấy trong hồ sơ. Gã có thể xác định Trần Nguyên Sương này chính là Vân Huy tướng quân Trần Nguyên Sương, bị chú di cửu tộc 7 năm trước. Tô Tử Do nhìn chằm chằm vào linh đài một lúc, nhạy bén phát hiện ra trong đó có một bài vị có dấu vết không đúng, rõ ràng là thường xuyên bị di chuyển. Gã lập tức cầm bài vị đó lên, vậy mà lại nối với một sợi xích sắt ở đáy. Khi gã kéo một cái, tấm gỗ ở dưới linh đài đột nhiên tách ra, bên trong vậy mà lại có một cái ngăn tối lớn. Tô Tử Do cầm một ngọn đèn dầu nhìn vào, bên trong lại chất đầy những khối đồ được gói ở trong giấy dầu. Khi gã mở ra, phát hiện bên trong toàn là vân lộc đàn hương. Dưới đáy ngăn tối này còn có một cuốn sổ, gã vội vàng lấy ra lật xem, vậy mà lại là một cuốn sổ sách. Nội dung bên trong càng khiến gã kinh hãi. bởi vì nội dung của cuốn sổ sách này lại có thể khớp với cuốn sổ sách mà Diệp Kình Lan trước đó mang về từ Quỷ Phong Khẩu trong Quỷ Thành. Tức thì trong đầu gã quay cuồng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại không nắm bắt được, liền vội vàng nhét sổ sách vào trong lòng định rời đi. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc gã quay người, toàn thân đột nhiên run rẩy, linh hồn suýt nữa thì bay mất, bởi vì sau lưng gã không biết từ lúc nào đã đứng một người, chính là Tô Thanh Ngư, lẽ ra đang ngủ say. Tạm hết chương 239. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.